Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473, chương 474, Grassboro City. Huấn luyện ra trường học. Clea tiến hóa tức hợp tình hợp lý. Lại tại Hyakun ngoài ý liệu. Lúc đầu Clea tự thân đẳng cấp liền không thấp. Mấy cái đẳng cấp cao kỹ năng đều đã học được. Ấn lý thuyết. Dạng này Clea hẳn là đã sớm có thể tiến hóa mới là. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, khiến Clea một mực vẫn là đoạn thứ nhất tiến hóa hình thái. Mà lần này, bởi vì mấy ngày qua đến cường độ không thấp huấn luyện, Clea thể chất cũng đã nhận được một chút cường hóa. Thế là, ngay tại lên núi ngày thứ hai cơm tối về sau, Chiru, bởi vì ăn Hyakun xuất ra cao cấp Pokemon đồ ăn, từ khiến cho cả ngày tiêu hao thể lực cấp tốc khôi phục tràn đầy Clea. Ngay tại một tiếng này kinh hô bên trong lấp lánh lên bạch quang. Chiru, đột nhiên bị tiến hóa chi quang bao phủ Clea. Trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền dữ tợn. Ngay sau đó liền thấy một cỗ màu hồng phấn siêu năng lực lượng nhanh chóng từ Clea trong thân thể xông ra, đồng thời sau đó một khắc đánh trả tại Clea trên thân. Bành, Chiru, bỗng nhiên oanh kích trên người Clea siêu năng lực lượng, đem Clea nổ bay ra ngoài, mà cuồn cuộn lấy ngã xuống mặt đất Clea. Trên người tiến hóa chi quang vậy mà tại giờ phút này ảm đạm đi khá nhiều. Mặc dù không có đình chỉ, Chiru, mà Clea nhìn thấy trên người mình tiến hóa chi quang vẫn như cũ chớp động. Không chút do dự, đưa tay liền lại là một đạo siêu năng trùng kích. Clea động tĩnh bên này cấp tốc đem chung quanh những đồng bọn khác tất cả đều hấp dẫn tới. Hyakun tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hyakun từ Clea bắt đầu phát sinh dị thường thời điểm cũng đã bắt đầu chú ý Clea. Mà tại Hyakun nhìn thấy Clea thời khắc này hành vi về sau, cũng là rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai Clea chính là dùng loại này tự thương hại phương pháp ngăn cản tự thân tiến hóa. Cái này khiến Hyakun nhìn quả thực có chút kinh hãi. Nhưng trong lòng âm thầm tán thưởng Clea nghị lực. Mắt thấy Clea lại một lần nữa bị công kích của mình đánh bại. Trên thân thể tiến hóa chi quang đã mỏng manh vô cùng. Rốt cục nhìn không được Hyakun. Đưa tay ở bên người vạch một cái. Ngay sau đó một đạo lam quang lóe lên. Một viên bồ câu trứng lớn nhỏ xanh đậm bảo thạch liền xuất hiện tại Hyakun trên tay. Sau đó, Chiru, tiếp được nó, vừa mới nói xong, Hyakun liền đem chính mình vừa vặn hối đoái đi ra viên này thức tỉnh thạch. Ma chốc hướng Clea ném đi. Chiru, mà vào lúc này, đã toàn thân vết thương chồng chất Clea, nghe được Hyakun tiếng kêu về sau, nhắm một con mắt hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn lên. Lần đầu tiên liền nhìn thấy một cái không biết tên vật thể hướng chính mình bay tới. Ra ngoài bản năng, Clea tiện tay liền muốn đem cái này bất minh vật thể đẩy ra. Nhưng ngay tại Clea tay tiếp xúc thức tỉnh thạch trong nháy mắt, Chiru, nguyên bản Clea trên thân đã mỏng manh vô cùng tiến hóa chi quang, liền tại thời khắc này lần nữa nở rộ, đồng thời so trước đó càng thêm mãnh liệt. Chiru, kỳ, ngải đường, theo sát to rõ tiếng kêu, sáng chói bạch quang tiêu tán, đã tiến hóa hoàn thành Chiru. Galet, chính là một mặt kinh ngạc nhìn chính mình thân thể mới. Mà khi nhìn đến Clea thành công tiến hóa thành Galet về sau, Hyakun cũng là rốt cục yên tâm, trong lòng không hiểu thư một hơi, chạy xuống sơn phong, Hyakun một nhóm rốt cục đạt tới Grassboro City. Mà trải qua hơn một ngày thích ứng, Chiru, Galet, hiển nhiên phi thường hài lòng mình bây giờ hình thái. Một đôi sắc bén trong ánh mắt mang theo rõ ràng ý cười. Mà tại đến Grassboro City lối vào chỗ lúc, Hyakun đầu tiên là dừng lại đem chính mình Pokemon thu sạch về trong Pokebo. Siro cùng Amber phụ trọng khí cũng đã gỡ xuống. Sau đó, Hyakun lúc này mới nhanh chân đi tiến Grassboro City. Grassboro City cũng là hoen địa khu một chỗ tương đối thành thị phồn hoa. Thành phố này có 3 cái 10 phần nổi danh địa phương. Cái thứ nhất, tự nhiên là Rasboro Gym của Rasboro City. Mà cái thứ hai, là Devon Công ty, hoen địa khu lớn nhất Pokemon đạo cụ chế tạo thương. Về phần cái thứ ba, chính là huấn luyện ra trường học. Một cái tại hoen địa khu phi thường nổi danh huấn luyện ra bồi dưỡng cùng giáo dục trường học. Mà bây giờ, Hyakun chính là đi ngang qua trường này chung quanh. Trước mắt là một loạt chỉnh tề màu đen hàng rào. Hàng rào bên trong là rộng lớn thao trường cùng số lượng không ít sân đối chiến. Mà lúc này một chút sân đối chiến phía trên, cũng không ít người mặc đồng phục nam nữ học sinh, đang tiến hành Pokemon đối chiến. Kỳ thật từng cái địa khu đều có huấn luyện ra trường học tồn tại. Bọn hắn trên cơ bản đều là các nơi liên minh tại nâng đỡ. Mà từ trường học tốt nghiệp ưu tú học sinh, là có thể hưởng thụ được người bình thường không hưởng thụ được đãi ngộ. Tỷ như nói, các nơi khu liên minh giải thi đấu, người bình thường muốn tham gia liên minh giải thi đấu, nhất định phải tập hợp đủ 8 cái đạo quán huy chương mới có thể đăng ký tham gia. Mà huấn luyện ra trường học, lại có quyền lợi đem chính mình trong trường học một ít học sinh, làm đặc biệt đứa bé được nuôi dưỡng tốt trực tiếp tham gia liên minh, không cần đưa ra huy chương. Cái này cũng liền dẫn đến, không ít danh môn nhao nhao đem chính mình hậu bối đưa vào huấn luyện ra trường học. Đến mức bây giờ huấn luyện ra trường học, trên cơ bản đã có thể nói là quý tộc trường học. Mà vừa vặn nói quý tộc, Hyakun trước mắt liền xuất hiện một người quen. Cách hàng rào, Hyakun đứng tại hàng rào bên ngoài, nhìn xem hàng rào bên trong cách đó không xa sân đối chiến bên trên. Đang tiến hành một trận đối chiến, song phương người đối chiến đều mặc đại khái giống nhau xuất khí đồng phục. Một người trong đó còn cùng Hyakun giao thủ qua, lên A, Metagross, dùng Meteor Mask, Kim Ngâm, Bành, A, Heracles, người thế nào, không có việc gì chứ. Chỉ thấy lúc này sân bãi phía trên, trong đó một cái xuất khí thiếu niên chính chỉ huy một con màu bạch kim Metagross. Gọn gàng đem đối diện con kia Heracross đánh bại trên mặt đất. Ngô, thật là lợi hại, không hổ là Steven Stone học trưởng. Lần trước Johto liên minh bát cường, thực lực quả nhiên cường đại. Sân đối chiến bên trên thắng bại vừa vặn xuất hiện, vây quanh ở sân đối chiến bên ngoài người xem, liền nhao nhao châu đầu ghé tai thảo luận. Đúng nha, mà lại ta còn nghe nói Steven Stone học trưởng đã đem chúng ta hoen địa khu 8 cái đạo quán huy chương thu sạch tập. Hoàn tất, đã có được khiêu chiến Evergrande đại hội tư cách. Không sai, Steven Stone học trưởng đã báo danh tham gia Evergrande đại hội. Bất quá cách đại hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Cho nên, thừa dịp đại hội còn chưa bắt đầu trong khoảng thời gian này, Steven Stone học trưởng cố ý trở về nơi này. Vì chính là trợ giúp chính mình trường học cũ, rèn luyện chúng ta những thứ này học đệ học muội. Vừa vặn cái kia cùng Steven Stone học trưởng đối chiến hẳn là đặc biệt đứa bé được nuôi dưỡng tốt. Một trong hồng xây A, rõ ràng là lợi hại như vậy Heracles. Vậy mà tại Steven Stone học trưởng Metagross thủ hạ không có chống nổi mấy hiệp. Steven Stone học trưởng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lần này Evergrande đại hội, Steven Stone học trưởng nhất định sẽ cầm tới hạng nhất. Ngoặc kép, không sai, vừa vặn chỉ huy Metagross lấy được thắng lợi người kia, chính là đã hồi lâu chưa ra sân Steven Stone. Lúc này Steven Stone khẽ gật đầu cùng mình vừa vặn đối thủ hồng xây ra hiệu. Sau đó quay người bắn phá bốn phía, nhìn xem chung quanh người xem la lớn, còn có ai muốn khiêu chiến. Hôm nay ba trận đối chiến chỉ còn lại cuối cùng một trận. Còn có vị kia muốn khiêu chiến ta sao? Steven Stone ngắm nhìn bốn phía. Tiếng hô xong về sau, chung quanh mặc dù một mảnh ồn ào, nhưng không có một người dám lên trước khiêu chiến. Ai? Hả? Nhìn thấy chung quanh chính mình những thứ này đám học đệ học muội phản ứng, Steven Stone hơi có chút thất vọng lắc đầu. Nhưng ngay lúc này, Steven Stone khóe mắt quét nhìn lại nghiêng mắt nhìn đến trường học hàng rào phía ngoài Hyakun. Trong nháy mắt, Steven Stone cả người đều hoảng sợ tại nơi đó. Nhưng mà Steven Stone chỉ là có chút kinh ngạc một cái chớp mắt. Qua trong giây lát, Steven Stone trong mắt kinh ngạc liền sau đó một khắc biến thành cuồng hỉ. Hai chân cấp tốc bắt đầu chạy. Steven Stone đẩy ra vây quanh chính mình đám học đệ học muội. Tại các vị học sinh nghi hoặc trong lúc biểu lộ, bước nhanh hướng Hyakun bên này đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.